Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, Hoan Nhạc Nhai. Nhất, trải qua Lôi Tử Mạch nhắc nhở, Lý Huyền Dạ mới biết Đại Vũ Châu đã tiến vào lạnh thời tiết mùa đông. Tính ra Lý Huyền Dạ tiến vào quốc giáo cũng có nhanh nhỏ thời gian nửa năm. Đột nhiên Lý Huyền Dạ thật là có chút nhớ nhà. Nhớ nhung mẫu thân Bạch Tố Anh, cùng Khổng Linh Huyên đây. Mẫu thân này lại cũng đã đến Tịnh Yêu Đình đi. Không biết Khổng Linh Huyên ở vạn dặm Đại Mạc lịch luyện thành quả như thế nào? Lý gia hiện tại có hay không lại xuất hiện biến hóa gì đó? Đường đường cô gái này nam cải trang công chúa điện hạ có hay không còn tại vũ đấu đường mai danh? Ẩn tính, Đông Thăng quốc thế cuộc làm sao? Đoạt tranh chấp có hay không đã mở ra? Vẩy vẩy đầu, Lý Huyền Dạ không nghĩ nhiều nữa. Hắn khi đến liền quyết định chủ ý. Muốn đột phá võ thánh cấp, bắt quốc giáo sau khi lại chiến thắng trở về mà về. Đến lúc đó hắn gặp lấy vô địch tư thái trở về Đông Thăng quốc. Để Lý gia thành vì là Lam Hải bên bờ độc nhất vô nhị. Cường đại nhất thế gia. Sư đệ, ngươi lần trước có phải là bị cảnh thái phòng đấu giá ông chủ Hồng Cách Liệt cho lừa gạt đi rồi? Bốn giọt vạn cổ trường thanh dịch. Bầu trời này buổi trưa. Tạ Thanh Thiền bỗng nhiên tìm tới Lý Huyền Dạ dò hỏi. Lý Huyền Dạ sắc mặt quẫn bách. Cười khổ nói. Đích thật là có chuyện như thế. Sư tỷ làm sao biết. Dòng dã giá trị 4 tỷ tinh thạch vạn cổ trường thanh dịch bị lừa đi. Này có thể nói là Lý Huyền Dạ nhất không muốn nhớ lại đen lịch sử. Hắn nhưng là tương lai muốn đi lên cường giả trí tôn con đường thiên tài tuyệt thế a. Bị người lừa tiền, này nói ra đến quả thực mất mặt. Là như thế này, Tạ gia chúng ta ở quốc giáo ám bộ có một vị trí. Tin tức này là ta từ ám bộ bên trong biết được. Hồng Cách Liệt chạy ra nước ngoài dậy về sau. Một mực đang Hắc Thủy Lâm trong phạm vi thế lực trằn trọc. Gần nhất vừa tra được thật sự là hắn cắt điểm dừng chân. Hắn ngay ở Hoan Nhạc Nhai. Lý Huyền Dạ nghe nói qua ám bộ. Đây là quốc giáo nội bộ một cái chuyên môn xử lý đối ngoại sự vụ chiến đấu cơ cấu. Mặc dù không lộ ra trước mắt người đời. Nhưng ở quốc giáo bên trong quyền lợi rất lớn. Gia nhập ám bộ tiêu chuẩn thấp nhất đều là võ tôn cấp trở lên. Quốc giáo 7 tên võ thánh cường giả bên trong. Thì có 2 tên ở trong tối bộ thân cư yếu chức. Tạ Thanh Thiền nói gia tộc của nàng ở trong tối bộ có một vị trí. Cái kia mang ý nghĩa Tạ gia tuyệt đối không phải cái gì bình thường gia tộc nhỏ. Bối cảnh khẳng định rất sâu. Có điều đây không phải Lý Huyền Dạ quan tâm trọng điểm. Hồng Cách Liệt cái tên này rốt cục lộ ra sơ sót. Hoan Nhạc Nhai là địa phương nào? Tạ Thanh Thiền sắc mặt hơi hơi lúng túng. Nói rằng, Hắc Thủy Lâm là Đại Vũ Châu thế giới dưới lòng đất vương giả. Kinh doanh vô số bầu không khí không lành mạnh chuyện làm ăn. Hoan Nhạc Nhai chính là trong đó chi nhất. Này Hoan Nhạc Nhai, nói trắng ra là chính là một cái tiền sắc giao dịch ổ điểm. Hoan Nhạc Nhai chủ nhân tên là Tiêu Tiên Nhi. Đừng nghe hắn tên như thế nương pháo. Kỳ thực hắn nhưng là một tên loài lưỡng tính nửa yêu. Hắc Thủy Lâm võ thánh cường giả chi nhất. Truyền thuyết hắn là từ Tịnh Yêu Đình bị khu trục lưu thả ra cường giả. Đâm loài lưỡng tính nửa yêu. Rãnh điểm rất nhiều a. Có võ thánh cường giả che chở. Muốn bắt được Hồng Cách Liệt e sợ không dễ dàng đâu. Tạ Thanh Thiền gật đầu nói. Vì lẽ đó ám bộ tạm thời không có triển khai hành động. Không chỉ có là bởi vì kiêng kỵ Tiêu Tiên Nhi. Này Hoan Nhạc Nhai bản thân cũng là nơi thị phi. Đến từ các nơi lòng đất cường giả hội tụ như mây. Rất nhiều đại thế lực đều ở trong đó nắm giữ lợi ích vãng lai. Thậm chí, chấm ngoặc kép, Tạ Thanh Thiền vẻ mặt nghiêm túc tiến đến Lý Huyền Dạ bên tai thấp giọng nói rằng. Còn có tin đồn nói. Quốc giáo cao tầng bên trong, đều có người cùng Hoan Nhạc Nhai gặp nhau thâm hậu. Đã từng Nghiêu Kỳ Đại Thánh có ý định muốn tiêu diệt Hoan Nhạc Nhai. Nhưng cũng gặp phải thế lực khắp nơi ngăn cản. Liền lão nhân ra người cuối cùng đều không có thể ra tay. Nghe nàng vừa nói như thế, Lý Huyền Dạ cũng thật là đến hứng thú. Xem ra này Hoan Nhạc Nhai thực sự là không đơn giản. cái kia thế tất yếu đi đi một chuyến a. Hồng Cách Liệt cái kia 4 tỷ ghi nợ. Lý Huyền Dạ nói cái gì cũng là muốn đi đòi lại. Thấy Lý Huyền Dạ một bộ tràn đầy phấn khởi dáng dấp, Tạ Thanh Thiền thầm nói: "Sư đệ, người cũng không phải là muốn một người một ngựa xông vào Hoan Nhạc Nhai đi. Không phải sư tỷ không tin thực lực của ngươi, nhưng Tiêu Tiên Nhi tuyệt đối không phải dễ trêu chủ. Nàng hơn 300 năm trước cũng đã đột phá võ thánh cấp, càng có nửa yêu huyết thống. Tuy rằng yêu tộc lấy thuần huyết làm đầu, nhưng hắn nhiều ít vẫn là kế thừa một ít yêu tộc mạnh mẽ thiên phú. Coi như là sư tôn tự thân xuất mã, cũng chưa chắc có thể ở trong tay hắn chiếm được chỗ tốt gì." Lý Huyền Dạ nhếch miệng cười nói: "Vậy thì như thế nào? Hoan Nhạc Nhai nếu là mở rộng môn làm ăn, còn không cho ta đi uống một chén rượu hoa a?" Chấm ngoặc kép, Tạ Thanh Thiền không nhịn được lật lên khinh thường. "Ngươi muốn thật muốn đi, ta cùng ngươi đồng thời đi. Ta trước đây đi qua Hoan Nhạc Nhai một lần, đối với nơi đó tình hình vẫn tính hiểu khá rõ. Có ta theo ngươi, chỉ cần ngươi đừng hành sự lỗ mãng, chỉ ít ta có thể bảo đảm ngươi có thể toàn thân trở ra." Ai không đồng ý? Bất kỳ nam nhân nào đơn độc tiến vào chỗ kia tiêu hồn động, đều rất khó đứng đi ra. "Ha ha, sư tỷ ngươi vừa nói như thế, ta thì càng đến hứng thú." Lý Huyền Dạ nhưng là trải qua thất dục sắc giới lịch luyện nam nhân, chỉ là một cái Hoan Nhạc Nhai, hắn vẫn đúng là không để vào mắt. Cho tới võ thánh cường giả nha, tuy rằng có chút vướng tay chân, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đối sách. Hai người thương nghị một trận, quyết định sau 3 ngày xuất phát. Tạ Thanh Thiền cần 3 ngày thời gian chuẩn bị một chút, càng nhiều càng tốt, thu được một ít liên quan với Hoan Nhạc Nhai tình báo. Sau 3 ngày, hai người đang vang rền ngoài thành chạm trán. Hôm nay Tạ Thanh Thiền đổi lại một thân tư thế hiên ngang màu trắng nhuyễn giáp. Mái tóc dài dùng sợi vàng buộc lên, nàng phượng mi ngưng tụ lại, tinh xảo gương mặt hiển lộ ra nghiêm túc trầm trọng vẻ mặt. So sánh với đó, Lý Huyền Dạ liền hào hiệp cực kỳ, một thân tùy ý mặc, bên người còn nắm một con phì đầu mập não mập chim cánh cụt. Đi vào tư nhân trong không gian, thức ăn tăng lên không ít. Tiểu Marco cũng theo lên cân không ít. Aqua để hắn mang theo tiểu Marco đi ra đi tản bộ một chút, bớt mập một chút. Còn có một cái nguyên nhân, tiểu cửu vĩ hồ khẩu vị càng lúc càng lớn, nhìn thấy cái gì đều muốn gặm một cái. Tiểu Marco một thân trơn trượt da lông đều bị nàng gặm được một tảng lớn. Bệnh rụng tóc, đây là cái gì ma thú? Ta thật giống chưa từng gặp. Tạ Thanh Thiền hiếu kỳ hỏi. Mạo xưng, chấm ngoặc kép, cùng thường ngày không giống nhau. Hôm nay tiểu Marco rõ ràng không nhấc lên được cái gì hứng thú, chạy đến Tạ Thanh Thiền trước mặt, tiếng nói vừa ra khỏi miệng liền đột ngột thu lại, lại xoay người hùng hục trở lại Lý Huyền Dạ bên người. Co lại cái đầu, dường như muốn đem mình bước vào trong đất bùn như thế. Đây là bị tiểu cửu vĩ hồ gặm ra bóng ma trong lòng, bắt đầu uất ức a. Đừng động cái tên này. Đúng rồi sư tỷ, ta có món đồ muốn đưa ngươi. Nói, Lý Huyền Dạ đem lần trước có được chiến đấu hắc giáp đưa đến Tạ Thanh Thiền trước mặt. Đây là cái gì quần áo? Thật là kỳ lạ chất liệu. Theo ta đã thấy bảo cụ hoàn toàn khác nhau. Tạ Thanh Thiền nhất thời hiếu kỳ hỏi. Đây là ta tình cờ lấy được thượng cổ bảo cụ, sức phòng ngự cực cường, hơn nữa mặc vào phi thường thư thích. Sư tỷ có thể thử xem. Tạ Thanh Thiền cũng không chối từ, tìm một chỗ đổi lại hắc giáp. Biểu hiện có chút nhăn nhó xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Là thật thoải mái vừa vặn, nhưng ta luôn cảm thấy mặc vào bộ này hắc giáp đi ở bên ngoài sẽ quá lôi kéo người ta chú ý. Cái kia đúng vậy a. Lý Huyền Dạ vẫn thật không nghĩ tới vị sư tỷ này vóc người như vậy hoàn mỹ đây. Cái kia vóc người đường cong, quả thực có thể nói tỷ lệ vàng. Một đôi chân dài to quả thực lực sát thương kinh người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.